chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đánh lộn. Chương 162, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đánh lộn, Trần Thanh Thanh. Than bùn ngươi còn có hay không nhân tính a? Ta hiện tại là người bệnh hảo sao? A, xin lỗi, ta so ngươi hảo không đến chạy đi đâu. Ta hiện tại là thương hoạn, hơn nữa vẫn là bái ngươi ban tặng. Thượng Quan Nguyệt Nhi ủy khuất nói thầm nói. Nói ta sinh bệnh giống như không phải bái ngươi ban tặng giống nhau, Trần Thanh Thanh làm bộ không? Nghe thấy, không bao lâu, Trương Phương Phương cùng Cố Nam Tích liền cùng nhau trở về ký túc xá. Thượng Quan Nguyệt Nhi thấy Trương Phương Phương trên tay hộp cơm, liền cùng cái sói đói dường như, trực tiếp xông lên đi nhận lấy, cũng không rửa sạch, liền như vậy bắt đầu mạnh ăn. Trương Phương Phương thiếu chút nữa bị nàng làm cho sợ ngây người. Phản ứng lại đây mới đưa một khắc phân đưa cho Trần Thanh Thanh. Nói, Thanh Thanh, Cố Nam Tích tới xem ngươi. Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nga một tiếng. Hướng tới Cố Nam Tích gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa, bởi vì nàng cũng đói bụng hơn nữa. Cũng không tưởng cùng Cố Nam Tích từng có nhiều tiếp xúc, hắn càng hãm đến thâm. Nàng liền càng cảm thấy là chính mình hại hắn, nhìn Trần Thanh Thanh không nóng không lạnh thái độ. Cố Nam Tích trong lòng giống như bị một khối tảng đá lớn cấp ngăn chặn giống nhau. Ép tới hắn đá bất quá khí tới, Cố Nam Tích. Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Trần Thanh Thanh là ngươi hảo huynh đệ nữ nhân. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về ngươi, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Chính là, đừng Trần Thanh Thanh cơm nước xong, hắn vẫn là không tự giác đi cho nàng đổ chén nước. Thậm chí đang xem thấy nàng khóe môi có viên hạt cơm. Không tự giác đi giúp nàng lau sạch. Trần Thanh Thanh bị hắn động tác dọa sửng sốt. Nhíu mày nói, Cố Nam Tích, ngươi làm cái gì? Cố Nam Tích đem ngón tay thượng hạt cơm cho nàng xem. Trần Thanh Thanh thế mới biết chính mình hiểu lầm hắn, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nàng không thói quen cùng trừ bỏ Tư Đồ Phong bên ngoài nam nhân làm ra như vậy thân mật động tác. Nàng nói, Cố Nam Tích, cảm ơn ngươi tới xem ta, ngươi cùng Phương Phương về trước phòng học đi, ta mệt nhọc, ngủ một lát, hắn nói, hảo, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Trần Thanh Thanh, chúng ta chi gian, thật sự một chút khả năng tính đều không có sao. Trần Thanh Thanh ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngoan hạ tâm tới nói. Không có, hắn khóe môi lộ ra một mặt cười khổ. Nói, ta hiểu được, sau đó xoay người rời đi ký túc xá. Nhưng mà, vốn dĩ thực trầm trọng tâm, lại ở Trần Thanh Thanh nói ra câu nói kia sau, trở nên có chút nhẹ nhàng, có một số việc không thử xem vĩnh viễn cũng không biết kết quả như thế nào. Chính là hắn vừa mới thử qua, ở Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh chia tay lúc sau, nếu vẫn là không có khả năng. Như vậy, hắn cũng không có gì nhưng tiếc nuối, chỉ hy vọng. Thời gian sẽ tiêu ma hết thảy, nếu thật sự không có khả năng. Như vậy, hắn hy vọng có thể thấy nàng hạnh phúc, có lẽ. Buông tay cũng là một loại ấy, vào lúc ban đêm. Cố Nam Tích trực tiếp phóng đi Đế Hào câu lạc bộ đêm tìm Tư Đồ Phong, hắn vẫn như cũ ở nơi đó quang. Ngã bình rượu từ. Hơn nữa uống lên không ít rượu, Cố Nam Tích đi vào ghế lô. Cầm lấy trên bàn rượu liền hướng tới chính mình đột nhiên rót hiểu rõ một lọ. Rượu sau thêm can đảm, rồi sau đó đem Tư Đồ Phong trong tay đang muốn quăng ngã rớt bình rượu từ cấp. Đoạt lại đây, chiếu hắn mặt chính là một quyền, Tư Đồ Phong giống bị bừng tỉnh giống nhau. Kinh ngạc nhìn hắn, rồi sau đó giận sôi máu, Cố Nam Tích, đoạt lão tử nữ nhân. Còn dám đánh lão tử, hắn bay thẳng đến hắn nhào tới, chỉ chốc lát sau công phu, hai người liền đánh làm một đoàn. Tư Đồ Phong, người cái này xúc sinh, sinh ở phúc chung không biết phúc, lão tử như vậy hiếm lạ người, lại bị ngươi vứt bỏ không thèm nhìn lại, hỗn đản, Cố Nam Tích, ngươi có cái gì tư cách quở trách lão tử, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, lão tử lừa ngươi cái gì? Người mẹ nó, giải thích cơ hội đều không cho, liền ở kia mắng lão tử là cầu, ngươi chính là cầu, đại thổ cầu, thảo nê mã, Tư Đồ Phong, ngươi có thể lại ấu trĩ một chút sao? Lão tử là cầu, ngươi cùng lão tử cùng nhau chơi đến đại, kia cũng cùng lão tử là đồng loại, lăn đi ma, ai cùng ngươi là đồng loại, đoạt lão tử nữ nhân, lão tử lớn như vậy, lần đầu tiên như vậy thích một nữ nhân, lại bị các ngươi song trọng phản bội, ngươi còn tới đánh lão tử. Lão tử không đi đánh ngươi liền không tồi, chẳng lẽ lão tử liền không phải lần đầu tiên thích một nữ nhân sao, nhưng bị ngươi cái này vương bát đản nơi trốn chiếm trước tiên cơ. Mãi cho đến gần nhất, ta mới biết được nàng là ai, nhưng nàng đã cùng ngươi ở bên nhau. Lão tử trong lòng chẳng lẽ không khó chịu sao? Nhưng ngươi biết rõ nàng là lão tử nữ nhân, còn cõng lão tử cùng nàng ở bên nhau. Cố Nam Tích, ngươi làm lão tử cảm thấy ghê tởm. Ngốc bước, đó là thượng quan Nguyệt Nhi âm mưu. Nàng cố ý đem Hoa Mộ Niên cấp chi đi, lại thiết kế đem Trần Thanh Thanh đẩy ngã, làm nàng chân xoay một chút. Ngươi hôm nay cũng ở phòng học nghe thấy được, gãy xương, lúc ấy liền lão tử ở. Chẳng lẽ lão tử mặc kệ nàng mặc kệ, làm nàng chính mình mang giày cao gót đi trở về đi. Nhưng ngươi biết rõ nàng là thanh thần, lại không nói cho lão tử. Dù sao, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Cố Nam Tích cười lạnh nói, à, chúng ta lừa ngươi cái gì? Trần Thanh Thanh không muốn nói cho ngươi, khẳng định có nàng nguyên nhân, nàng cũng không nói cho ta à. Là thượng quan Nguyệt Nhi cùng ta nói, câm miệng. Lão tử không muốn nghe ngươi nói chuyện, vô luận Cố Nam Tích như thế nào giải thích, Tư Đồ Phong vẫn như cũ quá không được trong lòng kia đạo khảm. Mặc kệ như thế nào đều là Trần Thanh Thanh lừa gạt nàng. Liền tính nàng cùng Cố Nam Tích chi gian cũng không có cái gì. Vẫn là lừa gạt hắn, lại nghèo lại xấu. Cha mẹ song vong, gia gia là nhà vườn. Hắn hiện tại cũng không biết nàng rốt cuộc câu nào lời nói là thật sự. Câu nào lời nói là giả, đi qua nàng ra, đích xác rất nghèo, hắn cũng tin, hơn nữa đau lòng nàng lâu như vậy, chính là hắn vẫn như cũ nhớ rõ. Thanh thần lần đó xuất hiện ở Cố gia thời điểm, là ngồi phi cơ trực thăng, hơn nữa giả dạng đẹp đẽ quý giá, phía sau còn đi theo bảo tiêu, vừa thấy liền biết thân phận phi phú tức quý, nàng lừa hắn lâu như vậy. Tưởng tượng đến nơi đây. Hắn liền giận sôi máu, hai người đánh mệt mỏi, đều mặt mũi bầm dập dựa ngồi ở trên sofa. Cố Nam Tích cầm một lọ rượu, lại đột nhiên rót một lọ, Tư Đồ Phong cũng không cam lòng lạc hậu, hai người một lọ tiếp theo một lọ uống, uống đến say như chết. Cố Nam Tích thống khổ đến nước mắt đều chảy ra. Hắn nói, Tư Đồ Phong, ta thua, hơn nữa thua thực hoàn toàn. Nếu ngay từ đầu ta liền nhìn ra tới thanh thần chính là Trần Thanh Thanh. Thật là có bao nhiêu hảo a? Tư Đồ Phong tức giận nói. Ai làm ngươi thích mỹ nữ? Cố Nam Tích cười khổ. Chính là làm hắn tâm động. Vừa lúc là nàng mỹ một mặt, hắn lại có thể như thế nào? Hết thảy, đều là như vậy vừa khéo. Chính là, hắn không cam lòng, hắn nói. Rõ ràng là ta trước gặp được nàng. Dựa vào cái gì cuối cùng lại thuộc về ngươi? Ta không cam lòng, không cam lòng a, ngươi trước gặp được, ngươi ở đâu gặp được? Rõ ràng là ta trước gặp được hảo sao? Đế Hào khách sạn, lấy sai bao lần đó, nàng gần nhất Vân Thành, ta liền gặp được nàng, ngươi có thể so sánh ta sớm. Xin lỗi, ta gặp được nàng thời điểm, nàng bao còn không có ném, một chút phi cơ liền đi theo ta chạy, thật sự. Thiên chân vạn sắc. Cố Nam Tích thiếu chút nữa không khí hộc máu. Cư nhiên liền sơ ngộ đều so với hắn sớm. Quả nhiên là mệnh định nhân duyên sao? Chính là tiểu tử này lúc này lại là không hiếm lạ. Hắn thử nói, Tư Đồ Phong, bằng không, người đem nàng nhường cho ta đi. Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Nam Tích, người nằm mơ, Trần Thanh Thanh là lão tử. Kêu xong lúc sau, lại ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, hắn trong ý thức vẫn là đương Trần Thanh Thanh là hắn nữ nhân. Chưa bao giờ thay đổi quá. Cố Nam Tích tiếp tục nói. Ngươi hiện tại lại không cần nàng. cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ta, ta như vậy thích nàng, Cố Nam Tích, người mẹ nó tìm chết, lại nói loại này lời nói, tin hay không lão tử giết ngươi, ngươi tới sát a, dù sao lão tử không muốn sống nữa, thích nhất nữ nhân, cư nhiên là huynh đệ bạn gái, ta mẹ nó không muốn sống nữa đều. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, gia hỏa này say đến không rõ đi. Bất quá, nhìn Cố Nam Tích như vậy thống khổ bộ dáng, hắn trong lòng đột nhiên có chút không dễ chịu, cũng càng thêm thầm hận Trần Thanh Thanh, đều là cái kia nha đầu thối. Đưa bọn họ hai anh em đùa bỡn với vỗ tay chi gian, một hồi say rượu. Đem hai người quan hệ hòa hoãn một ít, vốn chính là như vậy nhiều năm hảo huynh đệ. Hiểu lầm giải khai cũng liền không như vậy nhiều ngăn cách hôm sau. Hai người cùng đi phòng học, Thượng Quan Nguyệt Nhi hết bệnh rồi, cũng tới trường học đi học, thấy bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền hòa hảo, hơi chút có chút kinh ngạc nàng cố ý xả lớn giọng. Cùng Trương Phương Phương nói, Phương Phương, buổi sáng Độc Cô Thành cấp Thanh Thanh mang đi chân heo. Vai chính, canh, cũng thật hương. Ta nước miếng đều phải chảy ra, ai, Trần Thanh Thanh cũng thật có lộc ăn à, không giống ta, sinh bệnh cũng chưa cá nhân đi xem ta. Trương Phương Phương biết nàng là cố ý nói cho Tư Đồ Phong. Nghe, không hé răng, nhưng hai tròng mắt không tự giác đi nhìn lén Tư Đồ Phong biểu tình, liền thấy hắn một bộ không sao. Cả bộ dáng, ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi, Thượng Quan Nguyệt Nhi tiếp tục nói. Nghe nói vẫn là hắn thân thủ hầm đâu. Ai, này vị hôn phu thê quan hệ, chính là hảo a, cùng đường mật ngọt ngào dường như, vị hôn phu thê. Đường mật ngọt ngào, Từ Đồ Phong nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Độc Cô Thành vẫn là cái tiểu thí hài mà thôi, hắn đi ra lăn lộn thời điểm. Phòng trưng hắn còn ở xuyên quần thủng đáy đâu. Hơn nữa, chân heo, vai chính, canh mà thôi. Ai sẽ không hầm, Cố Nam Tích nhìn hắn trên mặt ra vẻ chấn định biểu tình. Cảm thấy có chút buồn cười, hắn ở trong lòng đánh đố. Từ Đồ Phong nếu hôm nay còn không có cái gì động tác. Hắn tên đảo lại viết. Quả nhiên, Từ Đồ Phong buổi chiều một tan học liền sớm đi trở về. Không một lát liền lại trở về trường học, trên tay còn ninh một cái giữ ấm thùng, hắn tâm tình thấp thỏm hướng tới ký túc xá nữ cái kia phương. Hướng đi đến, rất xa liền thấy nàng cùng Trần Thanh Thanh thường xuyên đi cái kia bên hồ khi. Hồi tưởng khởi nàng cùng Trần Thanh Thanh phía trước điểm điểm tích tích. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Thanh chính là thanh thần. Hắn đến bây giờ còn vô pháp tiếp thu, cái này nha đầu chết tiệt kia ngụy trang đến cũng thật là đúng. Chỗ, một người, hai khuôn mặt, hai loại tính cách, hai loại khí chất. Quả thực đem kỹ thuật diễn phát huy tới rồi đất rừng trí tẫn, ni ma như vậy như bức. Như thế nào không đi diễn phim truyền hình, mà thanh thần như vậy Mỹ. Trong lúc nhất thời, hắn trong đầu xuất hiện hai cái thân ảnh, thế nhưng vô luận như thế nào cũng đem các nàng trùng hợp không đến cùng nhau, hắn vẫn là thích hắn. Trần Thanh Thanh, tuy rằng bình thường, nhưng lại tươi sống, mà thanh thần với hắn mà nói. Là hư vô, hắn hướng tới ký túc xá nữ càng đi càng gần. Đột nhiên, thấy bên hồ toát ra hai người tới, một cái ngồi ở trên xe lăn. Một cái khác đẩy nàng đi trước, là Độc Cô Thành cùng Trần Thanh Thanh, bọn họ hai cái. Nam cao lớn xoái khí, nữ dung mạo tuyệt mỹ. Hết chương.